Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, ý kiến, trùng hợp, đúng là quá trùng hợp rồi. Ở mọi người sắp bù xong Nikalei đối với Tây Biển. 20, thành phố pháp thuật phòng ngự trận lúc, một đoàn hoạt thi xuất hiện ở Hô Long Cảng. Bất luận thấy thế nào, cũng giống như là có người thiết kế, nhưng bọn họ nhưng nhất định phải hành động lên. Gần giống như không có ai đi nghi vấn Trác, đồng dạng, cũng sẽ không có người đi nghi vấn hoạt thi mang đến ôn dịch đáng sợ. Quan trọng hơn chính là, một khi Hô Long Cảng bị triệt để lây nhiễm Ani như vậy, khoảng cách Hô Long Cảng chỉ không đủ 3 tiếng đường xe tây bờ biển thành phố lại làm sao có khả năng sẽ may mắn thoát khỏi. Bất quá, pháp thuật phòng ngự trận cũng nhất định phải hoàn thành. Salon thành phố là liền dẫm vào vết xe đổ. Người ở chỗ này không hy vọng tây bờ biển thành phố sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chia đi, Trác cùng eo hai người các ngươi lưu lại kế tục hoàn thành pháp thuật phòng ngự trận. Ta cùng Raun vợ chồng mang tới mấy người đi tới Hô Long Cảng. Himan nói rằng, không có ai sẽ có dị nghị. Nikalei lưu lại pháp thuật phòng ngự trận có thể không phải là người nào đều có thể thao túng. Bù xong, ngoại trừ Nikalei đệ tử ở ngoài, cũng chỉ có Trác luyện kim đại sư thân phận mới xem như là thỏa đáng. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị hành động lúc, Thali, Ren đẩy cửa đi vào, trực tiếp che ở trước mặt mọi người. Tránh ra, đối với Thali, Ren không có bất kỳ hảo cảm thiếu nữ trực tiếp mở miệng trục xuất nói. Nhớ kỹ ngươi bây giờ nói. Ta một lúc nhưng là phải nghe xin lỗi nếu như các ngươi muốn đi chịu chết. Ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như muốn sống sót, ta hy vọng các ngươi nghe một chút ta tin tức mới vừa nhận được. Thali, Ren nói, nhìn chung quanh mọi người. Phát sinh cái gì? Trác, Himan nhìn nhau một chút sau. Hỏi, bến tàu ra ngoài phát hiện bờ biển đông thuyền đến từ thần bí Trác. Thali, Ren nói rằng, nhất thời, tất cả mọi người lông mày chính là vừa nhíu, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái tin tức xấu. Tây bờ biển đông không cùng. Ở thần bí Trác đúng là mọi người đều biết. Từ Nikalei bắt đầu, đến tần nhiên, bờ biển đông thần bí Trác mặt mũi, vẫn bị ném xuống đất dẫm đến dẫm đi. Vào lúc này đột nhiên xuất hiện, dù cho là kẻ ngu si cũng đều biết. Đối phương là không có ý tốt, còn có, nhìn vẻ mặt của mọi người. Thali, Ren lại mở miệng, cố ý kéo dài ngữ điệu. Sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Còn có, thực sự là một cái gay gâu tháng ngày. Himan thở dài, nói đi, đến tột cùng là cái gì? Eo, John thì lại trực tiếp hỏi. Còn có chính là bờ biển đông tựa hồ cùng phía nam ra hỏa nhóm liên minh rồi. Ở những kia vẫn không có cặp bờ một cái nào đó trên chiếc thuyền này. Hẳn là có Roland phe phái một vị đầu lĩnh. Đối mặt thiếu nữ không khách khí truy hỏi. Thali, Ren nhưng là cười trả lời. Roland phe phái, quả nhiên là một cái gay gâu tháng ngày. Luyện kim đại sư thật dài thở ra một hơi sau. Ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Xem ra, chúng ta đến thoáng thay đổi kế hoạch lúc trước rồi. Đối mặt phía nam quốc gia cổ Roland phe phái, cho dù là Trác cũng không dám có bất kỳ bất cần. Cùng một đám thần trí không người bình thường là địch, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, mà khi đám người kia còn nắm giữ thực lực cường đại thời điểm. Cái kia đúng là hỏng bét, Trác hiện tại chính là cảm giác như vậy, càng thêm không cần phải nói, bọn họ không đơn thuần cần đối mặt đám người kia. Còn có kẻ thù của hắn, eo, ngươi, chờ đã, nếu như không ngại, ta hy vọng đại sư ngài có thể nghe một chút ta ý kiến. Thali, Ren đánh gãy Trác lời nói, đối mặt chu vi mấy người hoặc là nghi hoặc là xem kỹ ánh mắt, Thali, Ren mặt mỉm cười đáp lại, nói, Trác cũng không ngại nghe một chút ý nghĩ của đối phương. Có lẽ sẽ trở thành ngoài ngạch kinh hỉ cũng khó nói. Thali, Ren nhìn chuẩn bị lắng nghe nàng đề nghị Trác, trên mặt mỉm cười sán lạn lên, theo như vậy sán lạn, trong mắt yêu sầu đều gần như bị đuổi tàn ra, Nàng biết, cơ hội của nàng đến rồi. Một cái trở lại đến đại chúng tầm nhìn bên trong cơ hội tới. Mà nàng, nhất định phải cần phải nắm chắc. Bến tàu, ở bờ biển đông thuyền chỉ xuất hiện thời điểm, liền do tây bờ biển thần bí chắc tiếp nhận. Truyền tin người ôm vai đứng ở nơi đó. Cao mày nhìn trên mặt biển thuyền. Trong gió đêm, những thuyền này chỉ ở trên biển bồng bềnh, vừa không có tới gần bến tàu, cũng không có rời đi. Loại này quái lạ cử động, nhưng tạm thời đảm nhiệm bến tàu người chỉ huy, truyền tin người, cảm thấy không rõ. Nhưng càng thêm nhường, truyền tin người, cảm thấy quái lạ chính là phe mình động tác. Luyện kim đại sư chắc dĩ nhiên khoác một cái lớn áo khoác ở nơi đó vẽ ra ma pháp gì chặn. Cũng không phải truyền tin người, đối với chắc có cái gì chê trách. Chỉ là lấy chắc phẳng phất đuốc, người lùn, bình thường thân cao, ăn mặc như vậy một cái áo khoác, thực sự là quá mức khôi hài. Truyền tin người thậm chí hoài nghi, đối phương có thể hay không dẫm đến chính mình áo choàng mà ngã xuống đất. Hơn nữa, truyền tin người hiển nhiên sẽ không che giấu vẻ mặt của chính mình. Trên mặt hắn vẻ mặt đã hoàn toàn đem ý nghĩ của chính mình hiển lộ ra. Người trang phục như vậy cười nhạo người khác, là nơi này đến tự tin. Điều này làm cho một bên mấy cái tuổi trẻ thần bí chắc thành viên một trận oán thầm ni truyền. Tin người, kiểu tóc rất đặc thù, mái tóc màu vàng óng từ hai bên thái dương bắt đầu thể ánh sáng. Chỉ để lại đỉnh đầu một khối, sau đó thật dài tóc vàng bị kim loại phát cô buộc chặt lên. Đương nhiên, điều này cũng không có gì vấn đề. Nếu như không đem truyền tin người, màu tím lam mắt ảnh cùng màu đen son môi tính toán đi vào. Cho dù thần bí chắc bên trong có rất nhiều rất lập độc hành người. Nhưng như truyền tin người, như vậy, nhưng vẫn là cực kỳ ít ỏi. Nhưng những này oán thầm thần bí chắc thành viên, ở bề ngoài vẫn là một mặt cung kính. Truyền tin người, rất cường đại. Đây là thú nhận, vì lẽ đó. Hắn mới sẽ trở thành người phụ trách bến tàu, dù cho là tạm thời. Trên mặt biển, bờ biển đông nào đó trên chiếc thuyền này, một cái nam tử vóc người gầy nhỏ chính trực híp mắt nhìn phía xa tây bờ biển thành phố bến tàu. Không cần phải mượn bất kỳ công cụ, hắn là có thể thấy rõ ràng tất cả, làm chú ý tới tây bờ biển thần bí chắc mọi người bên trong cái kia thân cao đặc thù nhân vật lúc. Dê chút không khỏi nở nụ cười, là các hạ, hết thảy đều dường như dự liệu như vậy, chắc bị hấp dẫn đến nơi này. Tây bờ biển thành phố phép thuật phòng ngự trận cùng hô lông cẳng hoạt thi tai ương. Hắn đều không thể chú ý rồi. Dê chút hướng về bên cạnh một người nói rằng, đầu chọc, màu đỏ đồ vải, dây lưng cùng chủy thủ là trên người duy nhất trang sức. Ngoại trừ không có cái kia giữ tợn vết tích cùng khuôn mặt hơi có sự khác biệt ở ngoài. Người trước mắt hoàn toàn cùng Brett giống nhau như đúc, mà nói chuyện phương thức rất tốt, lạnh nhạt thanh âm vang lên, đón lấy chính là cuồng nhiệt âm thanh, cùng Brett cũng giống như vậy. Vậy chúng ta lẳng lặng chờ đợi là tốt rồi. Đối mặt lời nói như vậy thanh, dê chút có chút không khỏe xoay nhúc nhích một chút thân thể. Bất quá trên mặt nhưng mang theo xiểm cười hỏi, hoạt thi nơi đó không cần phải để ý đến, phép thuật phòng ngự trận nơi đó. Khởi động các ngươi con cờ bí mật, ta không hy vọng kế hoạch xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phải biết vậy cũng là Nikalei lưu lại ma pháp trận, tuy rằng nàng không có gì đặc biệt. Lạnh lẽo nóng lên âm thanh, luân phiên xuất hiện. Lại làm cho dê chút cười lấy lòng càng ngày càng quyến rũ ba phần. Được rồi, dê chút trả lời ngay nói. Sau đó, cấp tốc lấy bí pháp liên lạc chính mình con cờ bí mật. Có thể vẻn vẹn mấy giây sau, dê chút sắc mặt chính là biến đổi. Là các hạ, con cờ bí mật báo lại. Chắc cùng Nikalei người đệ tử kia chính đang bố trí phép thuật phòng ngự trận. Cái gì? Lạnh lẽo nóng lên âm thanh đồng thời vang lên, nhưng hắn kinh ngạc cũng chưa kết thúc, lại là mấy giây sau, dê chút lại thu được một cái khác con cờ bí mật mật báo. Chắc xuất hiện ở trợ giúp hô lông cảng trong đội ngũ. Này, chuyện này, dê chút không biết làm sao nhìn về phía là. muốn mê hoặc ta sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Hiện tại, liền phái người công kích bến tàu. Đồng thời, phát động con cờ bí mật ám sát Nikalei người đệ tử kia cùng đội chi viện ngũ bên trong Raoul vợ. Trong, lạnh lẽo nóng lên âm thanh tuyên bố mệnh lệnh. Hết chương.